Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Chân Gà Phong 3, 1, chương 417, Chân Gà Phong 3, 1, vĩnh viễn không cần xuất hiện loại này không vui biểu cảm. Làm cho hắn cảm thấy rất khổ sở. Vu Ly, người thực hồn nhiên, mỗi người đều có hỉ nộ ái ố. Này là nhân loại cơ bản nhất cảm tình. Nếu chỉ có hỉ nhạc, không có ai giận, đó là ngốc tử đi, Trọng Quỳ cười lắc đầu. Vu Ly ngẩn ra, đúng vậy, mọi người có hỉ nộ ái ố. Nhưng là, hắn liền hy vọng có thể đem nàng nhân sinh lý giận cùng ai đều lấy đi. Chỉ để lại hỉ nhạc, vậy thiếu một điểm ai giận, nhiều một chút hỉ nhạc đi, hắn nói, không cần cau mày, Trọng Quỳ mặt mày hớn hở. Mi tâm rốt cục vuốt lên. Hắn mới buông màn xe, lái xe rời đi, trở lại Trọng phủ, nơi nơi vô cùng náo nhiệt, tôi tớ bận rộn trang điểm chung quanh, vì đêm nay yến hội làm chuẩn bị, mà Trọng Quỳ tiểu trong viện, còn có một pho tượng đại Phật chờ nàng đâu. Nô lệ, người đi nơi nào, thở phì phì thanh âm, vừa lên đến liền đối nàng oanh tạc, của ta tiểu quay quay tô cứ đi nơi nào. Trọng Quỳ buồn bực nói, người nói cái gì? Đàn cửu thính tai, lời của nàng làm sao có thể nghe không thấy. Sát khí ở trong mắt ẩn hiện, quả nhiên là thật đáng sợ nhân. Trọng Quỳ đành phải nói, ta nói, một lát cho ngươi thịt nướng a, ta đi phòng bếp mượn một phen tư nhiên. Vừa nghe thịt nướng, đàn cửu lập tức liền thuận mau, ánh mắt tỏa sáng, là thịt dê vẫn là thỏ thịt. Nướng kê chân, Trọng Quỳ nói, người nào đó vui mừng khôn xiết. Ngoan ngoãn tọa một bên chờ ăn. Một giờ sau, trong viện thịt nướng phiêu hướng. Thanh Đồng cầm cây quạt ở phiến hỏa. Trọng Quỳ hướng cái giá thượng chân gà thượng sái hạt tiêu phấn cùng tư nhiên. Tư tư tư tư, du thủy toát ra, mùi tham đàn cửu vây đi lại. Ngồi xổm thạch trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm xe mơ siêu Thanh Đồng, xì, một tiếng cười. Đàn cửu thiếu gia, chúng ta tiểu chủ nhân đối ngài thật tốt. Tự mình cho ngài thịt nướng đâu, kia đương nhiên, nàng là của ta nô lệ, đàn cửu đương nhiên nói. Hắn mất lão đại kính nhi mới đem này nô lệ bắt lấy. Thanh Đồng sửng sốt, nô lệ, nhìn về phía Trọng Quỳ, có chút bất mãn, người hồ Thanh Đồng, không cần lớn như vậy phát hỏa. Trọng Quỳ vội vàng đánh gãy nàng, ngoan ngoãn, muốn mắng đàn cửu còn có việc đường đi sao? Nga, Thanh Đồng đình chỉ phiến hỏa. Vẫn còn là có điểm mất hứng. Tiểu chủ nhân, ngài là thừa tướng đại nhân thiên kim. Thân phận tôn quý thật sự. Hắn, không có việc gì. Ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Không cần tưởng thật, Trọng Quỳ cười cười. Đối nô lệ chuyện này, nàng đã sớm xem phai nhạt. Một chút đều không thèm để ý. Phụ thân đến đây, đàn cửu bỗng nhiên nói. Gì, Trọng Quỳ hỏi, hắn cái gì phụ thân? Nhưng mà, kế tiếp Trọng Phong tiếng cười liền vang lên đến, ta ở Quỳ Nhi đang làm cái gì đâu? Thơm như vậy, nguyên lai là Trọng Phong đến đây, người này loạn gọi cái gì? Không cần gọi bậy, đó là cha ta không là cha ngươi. Trọng Quỳ nói, đàn cửu hừ hừ, vì sao ngươi có cha? Bản đại nhân không có, ta làm sao mà biết? Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Ngẫm lại cảm thấy người này rất đáng thương, liền đệ một cái nướng tốt chân gà cho hắn. Đàn cửu lập tức đem cha phao đến lên chín từng mây đi. Trong mắt trong lòng miệng đều chỉ có thơm ngào ngạt chân gà. Lúc này Trọng Phong đã đi lại, xem thấy bọn họ long cái đống lửa liền ở trong này gà nướng chân ăn. Không khỏi thập phần thoải mái, phụ thân cũng tưởng nếm thử Quỳ Nhi tay nghề tốt. Trọng Quỳ đem nướng tốt một cái khác đưa cho Trọng Phong. Đàn cửu ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm cái kia bị tiễn bước chân gà. Hừ, quên đi, xem tại đây là cha phân thượng, tạm thời cho hắn một cái. Hết chương.